Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, đề thăng. Ai nói ta không dám so khí lực? Lâm Hiên ở nhất chiêu đánh bay đối phương sau, lạnh lùng nhìn nằm trên mặt đất đại hán. Nói ra, nếu như ngươi không phải tốc độ theo ta tương đối, ta đây làm sao sẽ với ngươi so khí lực đây? Trước mắt mới chỉ, cũng chỉ có ngươi có thể để cho ta với ngươi so với liều một cái. Rốt cục đang đối chiến Linh Vương kỳ 6 tầng thời điểm, Lâm Hiên cảm giác được đối phương tốc độ có thể cùng bản thân sánh vai. Vậy hắn thì không chút do dự xuất thủ suý côn đi. Đều không hữu dụng cái gì võ học, thì là đơn thuần trào hỗn nguyên chi lực bộc phát ra đi, cũng đủ để đem đối phương cho đánh cho trọng thương. Một chiêu này Lâm Hiên nội tâm đều chấn động một bả. Hắn không nghĩ tới cái này hỗn nguyên chi lực lực lượng bá đạo như vậy, hoàn toàn có thể lấn át đối phương huyết sát chi lực. Giống như là băng tuyết tiêu dung giống như dễ dàng. Nhất chiêu đánh bại, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều cảm giác được bất khả tư nghị. Nguyên lai tốc độ không phải Lâm Hiên thực lực chân chính. Cái này lực lượng kinh khủng mới là hắn lực lượng chân chính. Đệ bát luyện ngục tràng, 25.000 khỏa cố thần đan, có người nào muốn lên sân khấu? Lần này cố thần đan không có tăng thêm, đây coi như là rất cao số lượng, như thế nào đi nữa cao hơn đi nói. Vậy bọn họ thì không ra nổi cái này phí dụng, đến lúc đó không phải bọn hắn không muốn lên đài, mà là căn bản không đủ tỷ đấu phí dụng. Ta tới, số tiền lớn phía dưới tất có dũng phu. Lập tức có người nhảy lên thử nghiệm, bọn họ đều cảm giác mình có khả năng đánh bại Lâm Hiên. Vừa rồi người nọ chắc là lơ là sơ suất, cho nên muốn khiêu chiến Lâm Hiên vẫn là rất nhiều. Cũng không lo lắng không ai dám khiêu chiến, chỉ cần tu vi vẫn phồng đi tới, như vậy thì tuyệt đối sẽ có người ở trên tới khiêu chiến. Tu vi càng cao, thì càng có cơ hội, càng tâm cao khí ngạo một ít. Lâm Hiên lại là bạo lực một kích xuống phía dưới, lập tức đem đối phương cho đánh bay xuống phía dưới. Dễ dàng, vô cùng lực bộc phát lực lượng, lại lần nữa chấn động đến mọi người. Lâm Hiên không bao giờ nữa tránh né, thì là đơn thuần dựa vào lực lượng ngạnh hám. Hắn bạo lực, cũng không có làm cho tất cả mọi người đều khiếp đảm. Rất nhanh lại có người đón lấy đi lên. Bọn họ cũng không thấy Lâm Hiên khôi phục cái gì, cho nên đều cho là mình có khả năng dây dưa đến chết Lâm Hiên. Thật đáng tiếc bọn họ đều muốn sai. Theo Lâm Hiên bọn họ đều là tặng cố thần đan tới cửa, dễ dàng liền đem người cho đánh bại. Liên tục điên cuồng thắng liên tiếp phía dưới, tại đây Vạn Bảo Sơn trong oanh động lên, để cho người chung quanh càng ngày càng nhiều đều liên tục chú ý tới Lâm Hiên. Lâm Hiên từ người xem trông được đến chút người quen, tỷ như Hồng Nhan Hoa ở nơi này, như thế náo nhiệt như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn không ít người qua đây. Trong lịch sử thắng liên tiếp người cũng không ít, nhưng bây giờ cũng chỉ có Lâm Hiên một cái, cho nên hắn lập tức thành vì mọi người chú mục tiêu điểm chỗ. Trời ạ, hắn đều thắng liên tiếp bao nhiêu trận, hiện tại còn không có thua. Đúng vậy, hắn đến tột cùng là từ nơi nào đến, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là đại gia tộc nào qua đây? Có khả năng này, nếu như không phải đại gia tộc đệ tử, như vậy thì có điều này rất mạnh mẽ sư phụ. Rất nhiều người xem đều kinh thán không thôi. Đối với Lâm Hiên không có nửa điểm thành kiến, đều chỉ sẽ cảm thán hắn cường đại. Mỗi lần chiến đấu là không có giết chết đối phương, nhưng đều là rất nhẹ nhàng là có thể đánh bại lên sân khấu, thu được trận này thắng lợi. Bất quá theo khiêu chiến nhân số càng ngày càng nhiều, tiêu hao thì càng ngày càng nhiều. Càng đi về phía sau hắn chỉ có thể mạnh mẽ bộc phát ra càng cường lực lượng, mới có thể ngăn cản. Thoải mái, đã lâu không có đánh như vậy thoải mái. Tới nơi này quả nhiên là chính xác. Lâm Hiên ở nhất chiêu đánh bay đối phương lúc, cảm giác trong lòng một trận sảng khoái. Đợi hắn vừa định hô to một tiếng kế tiếp lúc, đột nhiên cảm giác được suy nghĩ ong ong vừa vang lên. Một loại đặc thù từ trong đầu dũng mãnh tiến ra, để cho hắn lập tức tại chỗ đánh ngồi xuống. Đúng là ở bắt đầu tu luyện. Gì? Hắn tu luyện? giác ngộ những thứ gì sao? Trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu, có thể có ngộ hiểu vẫn là rất bình thường. Chính là không biết ngộ đến cái gì. Không biết là võ học, vẫn là có chút cảnh giới. Bọn họ cũng không có lên đài khiêu chiến. Nơi này chính là có quy định. Chỉ cần không có đạt được cho phép lên đài tỉ thí, thì tuyệt đối không thể lên đài. Nếu không, thì sẽ phải gánh chịu đến luyện ngục chàng trưởng lão đánh giết. Tuyệt đối không lưu tình. Lúc này Cổ Ngôn mang theo Úy Tuấn Thần chạy về đằng này qua đây. Bọn họ nghe nói nơi này có người thắng liên tiếp. Chính là mang theo Úy Tuấn Thần tới xem một chút. Đồng thời hắn cũng muốn xem kết quả một chút là ai mạnh mẽ như vậy. Có khả năng thu được nhiều như vậy trận thắng liên tiếp. Cái này, đây không phải là Lâm Hiên sao? Cổ Ngôn khi nhìn đến trên đài tỷ võ Lâm Hiên lúc, nhất thời thì há hốc mồm. Lâm Hiên trên người có nô lệ dấu ấn. Tuy là hắn không có thể khống chế Lâm Hiên, nhưng là có thể cảm ứng được Lâm Hiên ở phương vị nào. Lâm Hiên ở nơi nào hắn cũng không thèm để ý. Vốn là muốn đến xem là ai giành thắng lợi. Bây giờ thấy là Lâm Hiên lúc, tại chỗ thì há hốc mồm. Đầy tớ này dấu ấn tùy thời có thể được thanh trừ hết. Chỉ khi nào thanh trừ hết, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Trừ phi rời đi nơi này. Nếu không, Lâm Hiên cũng không dám diệt trừ. Cổ trưởng lão, ngài nói ở trên đài tỷ võ đả tọa là Lâm Hiên. Úy Tuấn Thần sắc mặt biến đổi theo. Trước mắt cái này vạn chúng chúc mục mông mặt người. Lại là trước kia được bản thân hèn mọn Lâm Hiên. Trước hắn vẫn rất đắc ý. Bản thân đạt được nhập quang phẩm cấp thiên phú. Trong thời gian thật ngắn lập tức phá tan đến linh vương kỳ nhất tầng. Đang cho rằng có khả năng xa xa kéo ra Lâm Hiên lúc. Lại phát hiện Lâm Hiên cách hắn xa hơn. Là, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng đầy tớ kia dấu ấn ở trên người hắn. Loại cảm giác này không có sai. Cổ Ngôn trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Thủ hạ mình khẳng định càng mạnh càng tốt. Ta muốn khiêu chiến hắn. Ta cũng không tin. Ta bây giờ còn kém hắn. Úy Tuấn Thần trong lòng giận dữ. Tại hạ giới thì bại bởi Lâm Hiên rất không cam tâm. Bây giờ còn là không có đuổi theo hắn. Càng không cam lòng tâm. Người tu vi đuổi theo hắn. Thậm chí viễn siêu hắn là sớm muộn sự tình. Nhưng thực lực tổng hợp ngươi so với hắn yếu không ít. Huống hồ bây giờ muốn lên sàn. Nhất định phải 25.000 cố thần đan. Ngươi có nhiều như vậy. Cổ Ngôn nội tâm đối với Úy Tuấn Thần có một chút bất mãn. Thiên phú cao là không có sai. Nhưng tâm tính không được. Cái này chính là tối kỵ. 25.000 cố thần đan. Úy Tuấn Thần đánh ngụm khí lạnh. Nhưng trong mắt vẫn là tràn đầy không cam chịu. Lâm Hiên giống như là hắn tâm ma. Chỉ cần chưa trừ đi Lâm Hiên. Đời này đều không thể vượt qua cái này trở ngại. Hắn có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy trận. Xem ra đến lúc đó là có thể giúp một tay. Cổ Ngôn cảm thấy rất hài lòng. Nhưng không có đi công bố Lâm Hiên thân phận. Ngược lại sợ hấp dẫn cừu hận. Mà là khiêm tốn chút tương đối khá. Cổ Ngôn cừu nhân cũng không ít. Nếu như phát hiện Lâm Hiên là dưới tay hắn người. Thì có thể được diệt trừ. Lâm Hiên cứ như vậy bảo trì ngồi tĩnh tọa ở đài ở trên thời gian một tuần. Vừa ở trên người xem cứ như vậy đợi một tuần. Thời gian một tuần dưới cái nhìn của bọn họ. Không đáng kể chút nào thời gian. Chỉ cần Lâm Hiên không đả tọa mấy tháng. Thậm chí mấy năm. Bọn họ đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Ong ong ong. Lâm Hiên mở mắt. Lưỡng đạo tia sáng lưu chuyển ở trong con ngươi. Cảm giác cái thế giới này rất bất đồng. Chung quanh nguyên lực lưu chuyển mình cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Càng có thể tùy ý điều động chung quanh nguyên lực tốc độ chảy. Nhanh chóng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình. Mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Cảm giác ngộ tính trên có tăng lên cực lớn. Tựa hồ còn có thể chứng kiến tại không gian chung quanh lưu chuyển pháp tắc chi lực. Ta dường như bước vào cái cảnh giới mới. Lâm Hiên mắt sáng lên. Chẳng lẽ là nhập quang cấp thiên phú? Convert by King Killer. Hết chương.